Đồ ngốc, tôi là chồng của em. Chương 1, gocchuyenaudio.com. Căn biệt thự về đêm dần tĩnh lặng trong màu trời đen kịt, đồng hồ đầu tường tí tách kêu rồi giống lớn một tiếng đinh tai nhức óc báo hiệu 6 giờ tối đã đến. Liếc nhìn chiếc đồng hồ rất biết thời thế kia một cái, người đàn ông mặt mũi cố gắng lắm cũng được coi là đẹp, đầu hói nguyên mảng lớn phía. Mặt tiền, cùng chiếc bụng phệ no căng sau khi ăn bữa chiều muộn ngã người lên thành ghế sofa tư thái đảo mắt liếc nhìn bốn đứa con gái mỗi người một sắc đang ngồi ngay ngắn theo mô hình bốn anh em nhà Danton trước mặt. Sao, đứa nào đồng ý, chờ một lúc lâu mà vẫn có thấy đứa nào chịu trả lời mình, ông già gõ tay đều đều lên thành ghế, nghiêm nghị hỏi. Cha, cha đang đùa à, thời này làm gì có chuyện hôn ước cũ rích đó nữa chứ? Cô con gái mặt mũi có vẻ trưởng thành nhất trong đám ngừng mân mê lọn tóc màu hạt dẻ xoăn tít của mình, bất bình phá tan bầu cô khí gượng ép. Đừng giỡn bọn con nhá, cô vui tí nào, đúng đấy, thật vô lý, con chưa nghe thấy mình có ông nội bao giờ. Sao giờ lại chui ra đâu cái chuyện ổng giao kết chuyện hôn ước chứ với người ta chứ? Đúng là lừa người, cô con gái thứ hai rời mắt khỏi khuôn mặt đầy phấn của mình phản chiếu trong gương, nhíu đôi mày phượng nhìn cha mình nghi hoặc. Đâu chỉ, ông nội ở New Zealand mà, hè trước ông còn cho em sô-cô-la vị rượu vang làm em say nguyên buổi tối cô đi hẹn hò với bạn trai được. Nghĩ lại thấy hận kinh khủng, cô nhóc có vẻ mặt non choẹt nhất tầm tầm khoảng 12 tuổi ngây thơ phản bác chị mình. Đừng có nói cho ông nội về chuyện này, ổng mà biết sẽ cắt tiền tiêu vặt hàng tháng, biết cô. Cô con gái lớn cảnh cáo, mà các em cũng biết cha keo thế nào rồi đấy, cô có tiền ông nội chu cấp chị em ta múc cám mà ăn. Đủ rồi, rốt cuộc đứa nào đồng ý cuộc hôn nhân này, nóng mặt nhìn ba đứa con ngang nhiên nói xấu ông mình lẫn cả mình đây, ông già bụng phệ bất lực day day thái dương quát lớn. Cha, con hơn tên nhóc đó 5 tuổi cô hợp đâu, gừng càng già càng cay, người Hà Nội cô ăn được cay đâu ạ, cô con gái lớn tiên phong từ chối trước. Lý lẽ hết sức thuyết phục khiến ba người chị em còn lại, kể cả kẻ thờ ơ nhất cũng là đứa con trai duy nhất của dòng họ này đang đứng dựa vào trường, cũng phải đưa mắt ý vị nhìn về. Còn con, cha à con, bặm môi do dự một chút, đứa con gái thứ hai e dè lấy chiếc iPhone của mình ra, mở một bức ảnh, phóng to rồi trưng cho cha mình xem. Con, cô còn trong sáng nữa. Quả nhiên, bức ảnh rating 18 kia đã làm những người còn lại nhất thời chấn động, não bộ vì thế mà phút chốc ngưng trệ tê liệt. Còn con thì quá nhỏ, nếu muốn thì chờ thêm 6 tuổi nữa à, ngây thơ nhoẻn miệng cười thật tươi, cô con gái nhỏ sòng phẳng đưa ra một đề nghị hợp lý, khó có thể bàn cãi. Vậy là trong 4 người. Đã có 3 người cô đồng ý, điều này có thể nằm trong tầm dự đoán của ông. Người con lại, cô cần hỏi cũng biết kết quả ra sao. Dài băng, con thì sao? Hướng ánh mắt vừa có chút trông đợi vừa phảng phất tia đắc ý về phía cô con gái còn lại nãy giờ vẫn ngoan ngoãn cô hề mở miệng nói, ông già bụng phệ phóng khoáng cười hỏi, tuy thế, nụ cười của ông có chút gì đó quái gở. Cha muốn con nói thật hay nói dối? Tiêu Kỳ gấp nhẹ quyển sách đang đọc dở trên tay cô con gái được gọi tên nhanh chóng ngẩng đầu dương mắt nhìn cha mình, hỏi một câu như đánh đố một bài toán. Tất nhiên, hãy nói thật bằng lý trí cô phải bằng tình cảm của con. Vậy, con cũng cô chấp nhận cuộc hôn nhân này. Được rồi, gocchuyenaudio.com. Nếu đã vậy, ta đành ra tay. Phẫn nộ trừng mắt nhìn Dai Băng một cái, ông già bụng phệ rời người khỏi sofa, vẫy tay cho với đám gia nhân đã chờ sẵn lệnh của mình nãy giờ đem vào một chiếc hộp giấy lớn như hộp bầu cử tổng thống, đặt ngay ngắn trước mặt bàn. Nếu trong bốn đứa đã cô có ai chịu, hy sinh ta đành dùng cái này quyết định, đồng tử người con trai dựa tường khẽ động dán chặt lên chiếc hộp giấy. Dai Băng, con, Dai Băng, đi theo anh. Cô để cho cha mình nói hết câu, chàng trai kia trong phút chốc đã đứng sừng sững trước mặt Dai Băng, nắm lấy tay cô thúc giục. Lãnh Kiên, sao con dám ngắt lời cha? Biết được ý định của mình đã bị kẻ cô nên biết nhất phát giác, ông ra đành dùng vai vế và uy thế của một người cha trầm giọng cảnh cáo. Cha đang nói chuyện với em gái song sinh của con đấy, Lãnh Kiên, hay em muốn thế bọn chị nhận hôn ước thay? Mở to đôi mắt nâu mê hồn, cô con gái thứ hai cười cợt châm chọc. Được rồi, Dai Băng, con biết phải làm gì rồi chứ? Đưa tay đẩy nhẹ thằng con mình sang bên, ông già bụng phệ ngụ ý hỏi, cô ngừng nhìn chằm chằm vào mắt con mình như đang có truyền tín hiệu nào đó. Quyết định đời con gái của con mình, chỉ bằng một lá thăm cha cô thấy quá vô lý sao? Vẫn cô chịu tránh sang bên, Lãnh Kiên mỉa mai lên tiếng, giọng nói có chút xoáy sâu vào hai chữ. Con mình, cuộc đời của con người có khi còn bèo bọt hơn thế, Lãnh Kiên. Có chút giật mình trước câu nói kia, ông già bụng phệ lại đưa mắt truyền tin cho Dai Băng, mồ hôi lạnh bỗng đột ngột chảy dọc sống lưng ông. Dai Băng, con, trước đi, sao cô phải là chị cả mà là Dai Băng, cha vốn là người sùng bái tôn ti trật tự mà. đứng ngay trước mặt Giai Băng như muốn che chở cho cô, Lãnh Thiên lãnh đạm tiếp lời, ngụ ý sâu xa hoàn toàn muốn ngăn cản. Giai Băng, con có bốc hay cô? Gạt đi những lời nói của Lãnh Thiên, ông bố kiên định hỏi dồn Giai Băng. Ngồi yên đó cho anh. Lãnh Thiên, con dám, con trước vậy, nhìn thấy anh trai và cha mình tình cảm sứt mẻ ngay trước mặt, Giai Băng trầm ngâm hồi lâu mới đứng dậy rời khỏi ghế tiến đến toan đưa tay vào chiếc hộp giấy. Em cô nghe người ta đồn à, con trai họ Đằng là người thực vật đấy. Nắm chặt lấy tay Giai Băng ngăn cản, Lãnh Thiên hét lớn vào mặt cô, đôi đồng tử màu cà phê ánh lên vô vàn tia giận dữ. Anh, cô có quyền ngăn cản em. Đưa tay gạt đi những ngón tay thon dài đang bóp chặt từng thớ thịt mình, Giai Băng đưa tay lấy nhanh một chiếc thăm nhỏ gấp 4. Nhưng, cô buồn mở nó ra mà đưa ngay cho cha mình, cô biết bên trong là gì. Tốt lắm, nở nụ cười hết sức hài lòng nhìn tờ thăm, ông bố khoát tay cho đám gia nhân nhanh chóng đem vứt chiếc hộp giấy đi rồi cao giọng tuyên bố. Giai Băng, là người được chọn, đón nhận kết quả đã quá rõ ràng trở về phòng, Giai Băng đóng rầm cửa, phục người tự hẳn vào mặt tường bên cạnh. Toàn thân thể cô giờ đây hoàn toàn cô còn chút sức lực nào nữa, dường như đã bị cái sự thật phũ phàng bản thân mình phải đối mặt hút hết mọi nhựa sống. Cô run rẩy, ngồi chòi xuống mặt đá lạnh, hàm răng trắng vô chủ cắn mạnh lấy bờ môi cong đỏ mọng. Từ nhỏ đến lớn, cô luôn ý thức được rằng, có một ngày mình sẽ bị gia đình này vứt bỏ, đá thẳng ra khỏi cuộc sống của họ. Nhưng, cô không ngờ, ngày này lại đến nhanh như vậy, mà lại đến bằng một cách thức cô thể hợp lý hơn. Hôn ước, với một dòng họ bề thế quyền quý nhất thế giới này, ai mà chẳng muốn cơ chứ? Gocchuyenaudio.com, cái chính ở đây, người con trai của dòng họ đó lại hoàn toàn cô phải người bình thường. Anh ta là một phế nhân đến mức xuất quỷ nhập thần. Ai đời lại có chuyện trèo cây ngã phịch rồi lâm vào cảnh thực vật nằm ngủ lì suốt 5 năm trời vẫn cô tỉnh chứ? Thế mà anh ta lại là cái người vô cùng phi thường đó đấy. Chiêu bài này của cha cô. Kẻ cô mang cùng dòng máu nhưng có hơn 13 năm dưỡng dục. Đúng là dọa chết người, khiến cô đi cô được. Người cha đó, quả nhiên quá tàn nhẫn như chính lần đầu tiên ông ta lôi cô đi từ tay cha mẹ cô vậy. Dẫu vậy, cô sợ cô chỉ buồn mà thôi. Vì, nếu trở thành vợ của người khác, cô thể ở bên Lãnh Thiên, chồng cô, cách chương.